Ok, chúng ta vào chương trình nhá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Dạ, em xin nghiêng mình kính cẩn, em cắn giò cắn chả, nhai kẹo cao su. Em chào anh Đức Sa Đề. Dạ, em lại anh, em lại nổi lên rồi. Hôm nay em đỡ hơn rồi nhưng mà em vẫn phải nổi lên để chào anh ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma dân gian trong series dân gian kỳ truyện của tác giả nhà văn Bố Láo mang tên là Hai Ông Phán Sự. Trước khi vào truyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em nắm được nội dung. Cái câu chuyện này nó viết ở cái bối cảnh thời phong kiến cổ đại. Cụ thể là cái giai đoạn nào thì chúng ta cũng không thấy có quá nhiều thông tin rõ lắm, cho nên mình cũng mạn phép là chúng ta cũng không biết là giai đoạn cụ thể là giai đoạn nào. Nói về hai nhân vật vốn dĩ là hai đứa trẻ mồ côi nương tựa vào nhau mà sống ở vùng rừng núi thuộc phủ Lạng Sơn, phải không nhỉ? Thuộc Lạng Sơn, lúc đấy nó gọi là phủ gì thế? Anh đọc xong anh quên luôn dữ liệu. Thì hai người thanh niên đó thì lớn lên làm nghề săn bắn và cũng được đi học võ, học một chút những cái pháp thuật dân gian của một ông thầy rất là giỏi. Họ đã cùng nhau xử lý cái nhiều cái vụ và họ đã xử luôn cái bà chúa ngựa là một cái con yêu tinh chuyên đi hút tinh huyết của người. Đồng thời là lấy được cái quả tim của bà chúa ngựa là một cái hòn đá rất là quý, có thể chữa được bách bệnh. Đồng cùng lúc này thì ở cái vùng đó nổi lên 13 tên cướp. 13 tên cướp quá là ghê gớm, đặc biệt là có tà pháp, có bàn tay bị sét đánh. Chúng nó đã hành động thì là giết người rất tàn độc. Đó, chưa ai có thể bắt được. Thì 13 tên cướp này nghe ngóng tin tức và đã tìm đến theo cái dấu để lấy cái quả tim của bà chúa ngựa. Và đã xảy ra cái thảm án của nhà họ có lẽ là đầu óc nó bị delay, của một nhà gia đình cái ông đó, tí là nhắc lại là nhớ cái tên. Xin lỗi anh chị em mà đầu óc nó vẫn còn đang delay lắm. Bây giờ hai anh em nhà này đã nghe theo lời của sư phụ chỉ để đi tìm đến một cái người nghe đồn rằng cũng là từ cõi trên đầu thai xuống, cho nên rất là tài phép đó, để cùng hỗ trợ đánh 13 cái tên cướp này. Quan trọng là để lấy lại cái viên đá trái tim của bà chúa ngựa đó để về cứu cái vị thiếu gia nhà họ Đỗ đang bị trúng độc của yêu tinh. Đại loại là như thế, và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là hai cái vị cao thủ này cùng với cái người đặc biệt kia có tiêu diệt được 13 tên cướp hay không, và nguồn gốc nguyên ủy của câu chuyện như thế nào để chúng ta lại gọi họ là hai ông phán sự. Thì ở tập 2 này sẽ kết thúc tất cả, trả lời tất cả. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook mình đang ghi ở bình luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này đồng thiếu gia sai gia nhân dọn cơm rượu cho hai anh em ăn. Đoạn dặn người nhà, hễ ai là trai tráng ở trong làng, người giỏi võ khỏe mạnh thì chuẩn bị mài khí giới cho thật sắc, luyện võ nghệ cho thật tài, rồi cùng nhau ăn cỗ để lấy sức chờ đánh cướp. Dân làng ấy sùng đạo, lại biết có thần nhân giúp sức cho nên ai cũng hăng hái. Hai chàng lại đem bài và sáo ra để truyền dạy cho mọi người, được rất nhiều người theo học. Đứa bé tên là Đồng Lai bảo người làng đem dệt lưới bằng cỏ xuyên tâm để trị tà ma. rồi đem đồng đúc thành một cái chuông lớn, trên ấy có khắc họa hình hổ ở trên thân, treo ở trước lối đi vào làng. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, đồng lai dặn là hôm nay cả đám ăn uống thật no, rồi trên đầu đội mũ đính lông chim nhạn là hiệu phục, sẵn ở hai bên cánh rừng chờ đấy. Hai chàng cao ngũ dẫn hai tốp, mỗi tốp 50 tráng đinh khỏe mạnh, núp ở hai bên cánh. Trong miệng của mỗi người đều ngậm lá tre, nằm im mà chờ sẵn. Chỉ một khắc khi trời dần dần đổ về đêm, sương núi đã rơi tí tách. Từ đằng xa họ nghe có tiếng vó ngựa sầm sập của một đoàn kỵ mã đang phi nước đại, hướng thẳng về làng Bắc Lễ. Nghe loáng thoáng trong gió, mơ hồ như có tiếng gào của ma quỷ. Bất ngờ một làn sương trắng từ đâu bay đến, phủ tất cả không gian một màu trắng như khói mù mịt. Bên trong màn sương lập lòe ẩn hiện là những bóng hình ma quỷ đang thấp thoáng. Trai làng nhìn thấy cảnh này thì có người khiếp sợ, rôn bần bật. Khi ấy thằng bé bồng đồng lai truyền cho người đánh chuông. Tiếng chuông vang lên vọng đến đâu thì sương mù tan ra theo đến đấy. Tiếng ma quỷ than khóc cũng ngày một to hơn. Một lúc sau khi sương tan hết thì lộ ra là bóng 10 người cưỡi ngựa. Kẻ đi đầu búi tó, thân mặc áo đen, chân đi giày sắt, có mũi sắt, cưỡi con ngựa đen. Ở bên trên yên ngựa treo 7 cái đầu lâu, trong tay cầm bàn tay sét đánh, đang ghì cương ngựa lại. Đằng sau là cả đám 11 tên mặt mũi xám xịt, trắng bệch như là người thiếu máu. Vừa hay cả hai bên đổ ra, đánh tiếng pháo đất nổ vang trời. Thế là hơn 100 người nhất tề xông đến. Ấy thế mà bọn cướp không hề nao núng. Chúng nó ghì cương thúc ngựa, chồm lên phá vòng vây. Cứ thế chúng nó ngồi trên ngựa, vùng liềm đao lên cao quá đầu mà bổ đông bổ tây. Lúc này trận thế trong giây lát trở nên luống cuống. Một kẻ ném dao quăng chùy cực kỳ thiện nghệ, có trai làng bị trúng đòn, rìu bổ đứt làm hai đoạn, máu văng tứ tung. Hai chàng cao ngũ lúc này đứng quan sát, thấy trai đinh ở làng chết nhiều, tức thì thấy tên đi đầu giơ cao bàn tay sét đánh. Bàn tay sét đánh vừa giơ lên, trên bầu trời tiếng sấm nổ đùng đùng đinh tai nhức óc. Đám trai làng lúc này đang đánh hăng máu bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt mê man. Chàng cao lập tức đứng ở trên cành cây, rút cây sáo vàng thổi lên. Tiếng sáo vang lên cũng làm cho đám cướp quay cuồng. Một tên trong đám cướp có tài phi dao liền rút dao phóng tới chỗ chàng cao muốn đánh lén. Chàng ngũ lập tức rút cung tên bạc tra vào nhắm thẳng vào đầu tên. Tên và dao sắt va chạm tóe lửa giữa tầng không. Hễ tên kia phóng dao là mũi tên bắn ra chặn lại. Cho nên chàng cao vẫn cứ điềm nhiên thổi sáo, không mảy may sao hết. Thấy tình hình càng lúc càng bất lợi, tên thủ lĩnh thu phép. Lúc này đám thanh liên niên làng mới không bị mê man, lại tiếp tục xông lên mà đánh. Từ trên cao, mấy người nấp sẵn liền tung lưới trùm lên mấy thằng cướp. Một hai anh thanh niên nhào tới ôm hất chúng xuống ngựa, rồi cả đám đổ ra mà đánh. Chỉ là bọn cướp khỏe lắm, bị hất ngã chúng nó chồm dậy, dùng tay bóp cổ nhấc bổng hai người thanh niên ném ra xa. Đao chém vào người vang lên những tiếng chan chát tựa như chém vào kim loại, thậm chí có con đao còn bị mẻ. Thấy tình thế khó khăn, chàng cao múa sáo nhảy vào đánh giúp. Từ đầu mũi sáo rút ra hai cây chùy thủ, cao múa quyền đánh tới đánh lui rồi đâm vào giữa ngực nó. Thằng này trúng chiêu, chỉ thấy rú lên một tiếng rồi ngã ngựa lăn xuống, da thịt giữa nát, chết tốt. Bây giờ mọi người mới tất thảy nhận ra, chúng nó là lũ thuật sĩ luyện tà môn, chứ không phải chỉ là một băng cướp. Người ta vẫn thường nói, trước có bọn giặc Nùng và giặc Ngưu Hống, biết phép luyện thân thể kim cương bất nhập, lại biết dùng yêu thuật hóa cây cỏ làm người. Năm xưa thái úy Lý Thường Kiệt phải đem binh đánh dẹp, lấy máu gà tía bôi lên người mình, lên mặt của quân sĩ, nhúng binh khí vào máu gà tía rồi mới ra trận thì mới chém giết được giặc. Vậy đám thuật sĩ này rất có thể là tàn dư năm xưa của bọn giặc Ngưu Hống còn sót lại mà luyện thể luyện tà đi cướp bóc. Tên cầm đầu kia chắc hẳn là kẻ có tài phép. Ở bên cạnh còn có 7 cái sọ người chưa dùng đến, đó gọi là thất giảo. Chỉ cần tung thất giảo lên trời là có thể gọi được yêu ma quỷ quái đến giúp sức. Hai bên đánh nhau dữ dội, bởi vì bọn cướp có tà thuật cho nên số trai đinh bị chết rất nhiều. Người mặc áo đen đi đầu kia lúc này liền ghìm cương ngựa. Con ngựa ô chồm vó, đôi mắt của nó đỏ ngầu, nó hí lên những tiếng ghê rợn. Lúc này tên thủ lĩnh liền cởi phăng cái áo choàng, đầu tóc của gã rũ xõa sượi ra trông hết sức ghê rợn. Gã rít lên một tiếng rồi tung 7 cái sọ người lên trời. Thất giảo bay lên cao, quay tít thò lò, sau đó nó rít lên những tiếng lọc cả lọc cọc, nghe hết sức ghê rợn. Từ 7 cái sọ người, trong hốc mắt lập lòe ánh sáng, một trận âm phong từ đằng xa thổi lại, mang theo khí lạnh như là băng tuyết. Thậm chí trong gió còn nghe rõ tiếng binh đao. Loáng thoáng đầu đây xuất hiện những bóng hình hung tợn, trên người mặc giáp trụ, gào rú than khóc. Ấy chính là ma đói ma khát, oan hồn quỷ sử từ đâu hiện ra. Chúng nó nhè nanh múa vuốt, xông đến áp đảo đám người. Chàng Ngũ lập tức rút mũi tên kéo căng hết sức cây cung, nặng dễ phải gần 500 cân. Mũi tên bắn phăng một cái, chỉ nghe tiếng dây cung bật đến rát tai. Thằng Phi Dao lấy từ trong ống tay áo ra 3 mũi dao, muốn chặn lại mũi tên. Nhưng tên bắn như xé gió, chỉ thấy đầu mũi tên bị đánh tới, đánh đùng một cái, máu thịt văng ra tứ tung. Nhìn lại thì óc sọ đã vỡ tan, tựa như là người ta bắn vào trái dưa hấu. Đủ biết mũi tên vừa rồi uy lực mạnh đến như thế nào. Quả là thần cung, uy lực hơn người. Chàng Ngũ thấy vậy thì tiện tay bắn thêm mấy mũi tên nữa, đều trúng vào ngựa của đám cướp. Ngựa chết, chúng nó nhảy xuống lăn lộn, đánh nhau ở dưới đất. Thằng nào thằng đấy mạnh như hùm như beo, một đấm có khi cong cả sắt thép. Một đá mà trúng người thì có khi nát mặt mũi gãy xương. Thấy hai thằng đồng bọn chết thảm, bọn cướp bắt đầu điên cuồng chém giết hơn. Bầy ma quỷ được thủ lĩnh gọi về ùa ra, làm cho những người có mặt ở đây bị trúng chiêu, trợn mắt sủi bọt mép như là bị vật vậy. Thấy tình hình không ổn, chàng Cao chàng Ngũ cố dìu những người bị ma quỷ vật và những người bị thương bỏ chạy quay về làng Bắc Lễ. Cũng là có ý để dụ đám cướp đuổi theo. Hễ chạy được một đoạn, chàng Ngũ lại lắp tên quay lại bắn mà cản lối. Đám thập tam kiếp tặc muốn trả thù cho hai huynh đệ mới chết cũng điên cuồng đuổi theo. Chúng nó chạy bằng chân người, thế mà băng băng như gió, e rằng đến cả sức ngựa cũng không lại. Vừa chạy đến một lối rẽ thì vang lên 3 tiếng chuông. Đám ma quỷ đang xông tới ồ ạt điên cuồng, vừa nghe tiếng chuông thì lập tức choáng váng. Tiếng chuông thứ nhất, bầy ma quỷ cảm giác đầu óc quay cuồng, trời đất đảo điên. Tiếng chuông thứ hai vang lên, bầy ma chúng quỷ cảm giác hồn thể lung lay. Cho đến khi tiếng chuông thứ ba thì có con đã hồn phi phách tán tan tành. Lúc này bọn cướp vừa chạy đến gần cổng làng thì đã thấy thằng bé Đồng Lai ngồi cùng với hai người ở ngay bên cạnh cái chuông. Chúng nó liền chỉ lên đao: thì ra đứa bầy trò mai phục anh em ta là thằng Ngôn con này, chứ không ai khác vào đây. Mặc kệ nó là thần thánh thác sinh, hôm nay tao chặt cái đầu mày xuống. Thác sinh bao nhiêu kiếp, tao chặt bấy nhiêu kiếp. Nói đoạn, 6 tên cướp hùng hổ xông lên. Chỉ nghe tên thủ lĩnh đột nhiên hét lên: chưa vội. Thế nhưng đã muộn, 6 tên ấy vừa nhảy tới thì mặt đất ở bên dưới sụt xuống. Cơ hồ ở dưới đã được đào sẵn bẫy để lá cây lên che đi. Sáu tên vừa rơi xuống thấy cái hố này sâu chừng 20 tấc. Ở bên dưới chất đầy những tảng đá trắng. Lúc này chàng Ngũ và chàng Cao cùng với đám trai đinh còn lại nhanh nhẹn nhảy ra, lấy máu gà tía hất xuống hố. Một đám khác mỗi người xách một thùng nước thay nhau đổ xuống. Chỉ thấy nước hắt xuống chạm vào những viên đá trắng ở bên dưới thì bốc hơi nóng sủi bọt sôi ùng ục. Sáu thằng đạo tặc này mới nhận ra đây là vôi sống. Chân tay mặt mũi của chúng nó bị vôi tôi làm cho bỏng rát, muốn nhảy lên mà không được. Tất cả ma thuật đều mất hết, dưới đó chỉ còn là tiếng gào thét đau đớn, tiếng lục bục của vôi tôi. Cuối cùng nhấn chìm sáu tên ác thú, thịt xương đều bị sức nóng làm nhũn ra, hòa vào với vôi. Cảnh tượng luộc chín người ấy không khỏi làm cho những kẻ chứng kiến rùng mình. Tên thủ lĩnh thấy đã chết mất 8 người, biết sự không thành bèn thúc ngựa phi nước đại. Hai tên khác cũng toan quay đầu chạy theo, thì ngựa mắc phải dây chói đã căng sẵn, ngã nhào ra đất, rồi bị lưới dệt bằng cỏ xuyên tâm chụp lên đầu, không tài nào thoát được. Chàng Ngũ lúc này giương tên bắn tới, mũi tên lao vun vút cắm găm thẳng vào chân, cuối cùng chúng nó đành chịu chói. Miệng của hai tên phỉ cướp không ngừng chửi mắng, bị người ta đóng gông che lại, áp giải vào giữa sân. Lần này đám thập tam kiếp tặc kia đi 12 người thì 8 tên bị giết, 2 tên bị bắt. Chỉ có tên cầm đầu và một tên thuộc hạ thân cận là võ công cao cường thoát được. Chàng Cao lấy làm lạ lắm, rõ ràng là 13 tên mà sao lần này chỉ có 12 kẻ đến. Trong bụng còn đang nghĩ ngợi thì thằng bé Đồng Lai thở dài. Ta này Thác Sinh vốn muốn cứu nhân độ thế, nhưng bất đắc dĩ phải đại khai sát giới, giết hại nhiều sinh mệnh một cách tàn độc như vậy, không khỏi làm cho âm đức tổn hại. Chắc ta sẽ không sống thọ được, có khi là trời sẽ gọi về quả phạt đấy. Hai chàng nghe thế vậy thì nói, cớ làm sao lại nói như vậy? Chúng nó là quân đạo tặc hành hoành đã mấy chục năm nay, giết bao nhiêu người, nay trừ chúng nó đi là việc tốt cho thiên hạ, sao ngài lại nói như vậy? Đứa bé đáp, vạn vật sinh ra đều có sinh mệnh, trừng phạt không phải là cách để răn dạy con người theo chính pháp và thiện lương. Ta hy sinh âm đức để trừ bạo cho dân, nhưng cũng phạm vào sát giới, đạo luân hồi làm sao tránh được. Chỉ mong hai người về sau khi ta chết nhớ lại ơn cũ mà cứu ta nơi âm phủ, ta thực vạn phần cảm kích. Nói rồi thằng bé Đồng Lai khoát tay, nặng nề đi vào trong nhà, không nói thêm một câu. Vừa hay tin quan ngự sử là Trần Chí lập tức đem binh mã đến đây phong giữ bọn giặc cướp. Đang đem binh đóng ở Kỳ Cùng tiện việc vi hành cho nên quan xử luôn. Cả hai bảo với Đồng Lai, này có quan Trần Chí đang ở đây, chỉ bằng ta đem nộp bọn giặc cướp lên quan để quan Trần Chí giải về kinh trị tội, như vậy có nên hay không? Đồng Lai chỉ gật đầu không đáp. Chàng Ngũ nói, Trần Chí là người có uy thế trong triều, thường lấn át quan thần, cũng không nên giao thiệp với lão. Chàng Cao cũng gật đầu đồng ý. Vậy là hai hôm sau, cùng với đám trai đinh, bọn họ trói hai tên cướp giải lên quan tri phủ, chính là Trần Tráng, em họ của Trần Chí. Việc nhà họ Đồng bắt được thập tam kiếp tặc, lại giết được, thì ai nấy vui mừng ra mặt. Dân chúng lúc này vây ra cả hai bên đường, đọc thơ để chúc tụng, ca ngợi. Có cái bài thơ như sau. Đồng Lai ơi hỡi Đồng Lai, người trời thác xuống quả không sai. 12, 13 đem bắt tất, chết 10 chạy thoát, chỉ còn 2. Bọn trẻ con lại có bài về. Có hai tráng sĩ, người ở đâu? Cung tên gươm giáo dắt sau đầu, thân cao 8 thước, trông uy dũng, tả xung hữu đột, thật là ngầu. Cứ như thế, khắp cả đường trên xóm dưới, người ta đều chúc tụng ca ngợi. Có thể nói công lao của Đồng Lai và hai anh em Cao Ngũ đều như là sáng chói như mặt trời ban trưa. Nói đến đoạn, giải bọn cướp lên trên chỗ Trần Tráng. Tráng vừa thấy vậy thì cả kinh, lập tức báo ngay cho Chí. Chí vui mừng ra mặt, cho người ta đóng củi sắt, nhốt hai thằng cướp lại, cắt đặt người canh phòng nghiêm ngặt, rồi mới mời Đồng Lai và hai anh em Cao Ngũ vào trướng. Vừa nhìn đã biết ba người này bất phàm, cho nên Chí nói ngay: Tráng sĩ quả là người trời. Đám phỉ cướp này hành hoành đã lâu, nay đã bị bắt giết, quả không phải là việc người thường có thể làm được. Này thánh thượng yêu người hiền, mến người tài, mà giặc lão qua thường hay quấy nhiễu, ta lên đây cốt là để tìm người tài về làm quan. Cả cậu bé này nữa, ta nghe dân vùng này nói ấy chính là ngài Viên Không Thiền Sư thác sinh vào, ấy quả là phúc lớn cho Đại Việt ta. Xưa kia Trạng Nguyên nhỏ tuổi không thiếu, nay ta cũng kính xin đề nghị ba vị cùng theo ta về kinh đô, xin chớ có từ chối mà để cho thánh thượng phiền lòng. Hai chàng Cao Ngũ đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn như hỏi ý Đồng Lai. Đồng Lai chỉ cười gật đầu: Ông đã có lời mời, tôi với hai anh đây xin theo về hầu thánh thượng. Hai người Cao Ngũ nghe vậy thì có ý không vui, thế nhưng thấy Đồng Lai nói vậy thì cũng đành theo, liền lui ra khỏi trướng. Vừa đi đến chỗ giam hai thằng cướp thì bất ngờ thấy một cái lồng sắt khác, ở bên trong nhốt một con vật tay chân lông lá, lại còn mọc đuôi, thi thoảng gầm gừ lồng lên như muốn thoát. Thấy vậy, họ bèn hỏi người lính canh xem con vật ấy là cái giống gì. Người lính đáp: Đây là quái vật mà quan ngự sử ta bắt được mấy hôm trước, định đem về làm mua vui đấy. Hai anh em thất kinh, nghĩ đến cậu cả nhà họ Đỗ trúng phải khí độc của ma quỷ trong rừng mới biến thành ra bộ dáng này. Nhìn con vật lông lá, nhưng ánh mắt lại có lúc van lơn, lúc thì phẫn uất, như muốn thoát ra. Hai chàng vừa thương vừa lo, nhưng không cách nào cứu được. Vì vậy bèn quyết định theo ý của Đồng Lai hồi kinh, để còn tùy cơ ứng biến. Ngay ngày hôm sau, Trần Chí đóng xe củi rồi điểm binh để hồi kinh. Ba người ngồi trong xe ngựa, lúc này họ mới quay sang hỏi thằng bé Đồng Lai: Sao ngài đã biết Trần Chí có uy thế lớn, lại không phải là thanh quan mà còn theo lời lão dụ về kinh để làm gì? Thằng bé Đồng Lai chỉ cười cười: Số trời đã định như thế, có tránh cũng chả được, chỉ bằng dấn thân vào địa ngục một lần cho xong. Chẳng phải hai anh cũng muốn tính cách cứu con vật lông lá mèo chẳng ra mèo, người chẳng ra người kia sao? Hắn tùy hóa thú nhưng tâm tính vẫn còn, lại là người cương trực hiếu thuận, sớm muộn gì cũng sẽ thoát kiếp nạn thôi, hai anh đừng có lo. Cứ thế cả đoàn binh mã đi gần nửa tháng trời mới về được đến kinh đô. Lần đầu tiên thấy cảnh trang hoàng lộng lẫy, lầu son gác ngọc, sân rồng cung vua nguy nga tráng lệ. Hai anh em cảm giác choáng váng. Năm ấy là thời vua Lê Túc Tông, vào độ những năm 1505-1509, tức là vua Lê Uy Mục, tục gọi là vua quỷ. Người đời gọi thế là vì Uy Mục tính tình hiếu sát, tàn độc, hay giết tỳ thiếp, gian dâm ưa nịnh. Các quần thần có tài chính trực như lễ bộ thượng thư Đàm Văn Lễ, quan đô ngự sử Nguyễn Quang Bật đều vì can gián vua mà bị giết hại, lại còn hại chết luôn cả bà Thái Hoàng Thái Hậu được coi là tổ mẫu. Thực là tội ác chất chồng, trời đất khó dung. Người này thường bày trò uống rượu say, sau đó sai quân sĩ đánh nhau bằng gậy, bắt trẻ con nhốt vào bao tải, quật vào gốc cây cho chết. Trần Chí lại là kẻ giỏi xô nịnh, hay biếu những thứ kỳ chân dị bảo, cho nên khi quan đô ngự sử Nguyễn Quang Bật bị giết, Chí thay luôn vào chức ấy, rồi dựa hơi thiên tử mà gây phe cánh lấn át hiền tài. Chỉ tìm cách hãm hại người tài, hoặc là ai mà không ưa, không theo thì gièm pha rồi đem giết. Thật sự là hôn quân ở với gian thần, nước non đất Việt muôn phần lầm than. Ba người được cắt đặt cho ở trong điện Đông Cung để chờ ra mắt Uy Mục. Hai chàng đứng ngồi không yên, cảm tưởng như là bị giam lỏng, đã bực bội đến nỗi khua chân múa tay. Duy nhất chỉ có thằng bé Đồng Lai, nó ngồi xếp bằng thiền định như không tỏ vẻ gì là nao núng. Mấy canh giờ sau, cả ba người được quân cấm vệ đưa vào sân chầu. Lúc này Uy Mục ngồi trên ngai vàng uống rượu ăn thịt, gác chân lên ghế trỏ xuống mà nói: "Thằng bé kia, mày được người ta ca tụng là người giỏi. Ta đây rất ghét trẻ con. Nếu mày có thật là người giỏi thì mày trổ phép ta xem. Nếu không, ta cho mày là bịp bợm, đem dìm xuống ao ở vườn Thượng Uyển cho chết." Nói đoạn liền bắt Đồng Lai phải làm phép. Thằng bé Đồng Lai lúc này mặt không biến sắc, nó chắp tay xá đoạn nói: "Bệ hạ đã có truyền ý chỉ, tôi đâu dám trái lời. Vậy xin hỏi bệ hạ muốn xem gì, xin cho tôi được biết." Uy Mục liền nhướng mày, sau đó đập bồm bộp vào cái tay rồng ở trên ngai, xem chừng là sung sướng lắm, khoái trá lắm. "Giỏi, giỏi lắm. Thế mày có giỏi, mày mời hai ông bật lễ về đây cho tao xem. Mau lên. Nào, có giỏi thì làm đi xem nào. Nào." Đoạn Uy Mục cứ thế mà ngồi chồm hổm ở trên ngai vàng, cầm cả bầu rượu mà tu ừng ực. Thế nhưng vừa dứt lời, đột nhiên trời đất tối sầm lại. Ban ngày mà cứ như là sập về đêm. Từ cửa Tây Thành lúc này, sương khói mờ mịt, bỗng nhiên có hai người cưỡi ngựa trắng chạy một mạch qua thành thẳng vào cung, mà binh lính tuyệt đối không ai ngăn nổi. Uy Mục lúc này ngẩng mặt nhìn lên, cửa lớn vừa mở thì kinh hãi, nhìn ra đấy là hai ông quan đại thần đã bị giết hại. Uy Mục mặt mày xanh lét, đứng phắt dậy ở trên ngai. "Này, này, đây là chỉ thấy hai con ngựa trắng dừng ở giữa sân rồng, chồm vó lên mà hí vang. Hai vị quan đại thần kia thực ra mọi người nhận ra là nhờ áo quan, nhờ đai mã, chứ đầu làm gì còn, bởi vì đã bị Uy Mục cho người chặt đầu ngay trước ngọ môn rồi còn đâu. Chỉ thấy cả hai người sừng sững ở trên lưng ngựa, giơ tay chỉ thẳng về phía ngai rồng mà quát, tiếng vọng nghe như ma quỷ từ cõi vô minh: "Hồn quân, trả đầu cho ta. Mày làm ác thế này, đến lúc chết chúng ta sẽ móc mắt mày ra, để khỏi nhìn thấy thái tổ dưới suối vàng mà nhục nhã." Chỉ thấy nói đến đây thì hai cái thây rơi xuống đất giật đùng đùng lên. Uy Mục kinh hãi quá vội vàng rú lên: "Mau mau, thôi thôi, chậm không thích chơi trò này nữa. Chơi trò này không vui. Mau bảo chúng nó quay về âm phủ đi. Chậm sẽ cung tế sắc phong. Đừng có về tìm chậm nữa. Chỉ thấy thằng bé Đồng Lai lúc này vẫn cứ đứng đó bộ dáng thong dong, trong miệng lẩm bẩm niệm kinh, bàn tay chắp đằng sau lưng khẽ đổi bắt ấn. Tức thì mây đen ở trên bầu trời tan đi, loáng một cái hai oan hồn cưỡi ngựa hóa thành làn khói biến mất. Cho đến lúc này, Uy Mục biết người này có tài, thế nhưng vì lòng hiếu kỳ cho nên vẫn muốn thử thêm. Thôi, bây giờ ta không thích nhìn người dưới cõi âm nữa, mà ta muốn nhìn kẻ từ trên cõi trời. Mày có giỏi, mày gọi được rồng xuống đây chầu. Mày phải gọi được cả rồng xuống đây tao mới tin. Có làm được không? Thằng bé Đồng Lai lúc này chỉ nói là xin mượn một cái bút lông. Đoạn nó đi tới bức tường phía đông, chấm lên bức tường chạm đá hình rồng hai chấm vào ngay con mắt. Lúc này tự nhiên ở trên bầu trời mây ngũ sắc ầm ầm kéo đến, mây cuồn cuộn, từ trong mây tỏa ra một luồng sáng chiếu thẳng xuống con rồng đá. Tức thì ở trên mặt đá nứt toác ra, lộ ra là vảy rồng óng ánh. Con rồng từ từ cử động, mặt đá vang lên những tiếng răng rắc, nghe đến rùng mình rợn người. Tất cả mọi người rú lên nhìn. Này, đây là... Trời ơi, không lẽ... Là thật... Mặt đá kêu lên những tiếng răng rắc cho đến khi toàn bộ mặt đá vỡ tan tành. Một tiếng long ngâm chấn động cả thiên địa. Vầng mây ngũ sắc từ trên cao đang từ từ hạ xuống, như muốn đón lấy chân long đang hiện thế. Chỉ thấy thằng bé Đồng Lai lúc này đi tới sát bên bức tượng đá, vỗ mạnh một cái vào giữa trán của chân long, sau đó từ từ lùi lại. Vừa lúc vầng mây ngũ sắc quấn quanh hình chạm trổ chân long, sau đó chân long hoàn toàn tách ra khỏi bức tường đá mà lao vút lên tầng không, quấn vào trong mây ngũ sắc. Chân long cuồn cuộn trong mây gầm lên những tiếng chấn cả thiên địa. Ở trên đầu rồng có vây trước tua tua vào hàng vây sau, ở dưới bụng có đốt ngắn trông như là loài rắn, bốn chân đều có khớp móng tựa như là móng chim đại bằng. Rồng gầm lên chấn động trời đất, bay vút tầng mây, làm cho mọi người đứng dưới há hốc cả mồm. Chưa hết, chỉ thấy thằng bé Đồng Lai lúc này vẫn cầm cây bút mực khẽ vẩy lên trời vài vệt. Từ trên bầu trời loang loáng đổ xuống một cơn mưa, cứ thế tạo thành một dải cầu vồng. Dải cầu vồng vẽ đến đâu thì con rồng cuồn cuộn bay theo đường cầu vồng vào trong mây, biến mất trước mắt của tất cả mọi người. Quả thực là vô cùng kỳ diệu. Lúc này, Uy Mục cùng với Văn Võ Bạ Quan đã run rẩy ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Này, quả là người trời. Đúng là người trời. Là thần nhân thác sinh chứ không phải là người phàm. Uy Mục thực sự đã phục lắm rồi. Ấy thế nhưng lại càng phục thì càng tò mò, vẫn muốn xem tiếp tài phép của thằng bé Đồng Lai đến đâu. Duy nhất chỉ có lão Trần Chí lúc này là đứng im không động. Hai mắt của lão chăm chăm theo dõi. Uy Mục lúc này hứng thú quá, nhảy tót ra khỏi ngai rồng chạy đến. Ta nghe nói, từ thời họ Hồng Bàng, nước Đại Việt ta có loài chim lạc thường bay về đậu. Nhưng mà có như thế thì vận nước sẽ được bền. Này, ta lệnh cho mày gọi chim lạc về đậu ở sân rồng, để cho ta được làm vua 100 tuổi, có được không? Thằng bé Đồng Lai tủm tỉm. Việc ấy thì có gì khó đâu. Này, ta chỉ xin thánh thượng cho ta mượn một cái trống đồng lớn, đem ra để ở giữa sân đi. Mọi người nghe vậy thì cau mày nhìn nhau. Trống đồng hả? Trống đồng để làm gì? Cứ như vậy đi, ta sẽ dùng trống đồng để gọi chim lạc về cho thánh thượng. Lập tức Uy Mục sai ngay quân cấm vệ từ trong hậu điện khiêng ra cái trống đồng của vùng Đông Sơn, đem dâng lên trước đặt ở giữa sân. Đồng Lai lúc này tủm tỉm cười, lấy từ trong túi gấm ra 10 hạt đậu, đem rắc lên trên trống đồng, sau đó chắp tay ngửa mặt lên trời để làm phép gọi chim lạc. Chỉ thấy thằng bé Đồng Lai từ từ đi vòng quanh trống đồng, bắt đầu gõ vào trống, tum tum, tum tum. Đầu tiên chỉ là tiếng gõ rời rạc. Thằng bé Đồng Lai liền quay sang nhìn hai anh em. Hai anh em liền hiểu ý, liền vun vút nhảy xuống, xé toạc áo ra. chỉ thấy trên người cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng uy dũng, cầm lấy chùy mà khảo vào trống. Cả ba người cứ thế đi vòng quanh trống mà khảo. Tiếng trống cộng hưởng vào nhau, nghe uy mãnh vô cùng. Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, thì từ phương Nam, một con chim lạc to lớn, sải cánh dài có tua rua, mọc ở hai bên, mỏ lớn cổ cao đuôi xòe cánh quạt, mắt đen tuyền, bay lượn một vòng trên bầu trời của Hoàng Cung. Rồi sau đó nó từ từ xà xuống, đậu ở trên sân, rồi đưa mỏ mổ một hạt đậu trên mặt trống đồng. Tất cả mọi người choáng váng, trợn mắt lên nhìn. Chỉ thấy điều kỳ lạ là con chim lạc mổ duy nhất một hạt đậu. Sau đó nó kêu lên một tiếng thất thanh, vỗ cánh bay vút lên tầng không. Uy Mục đứng dưới, lúc nhìn thấy chim lạc thì hưng phấn lắm, đang định chạy lại gần thì chim đã bay vút đi. Uy Mục ngẩn ngơ: "Ê, sao lại bay đi mất rồi? Ê, là cái điểm gì thế?" Thằng bé Đồng Lai lúc này mỉm cười thưa: "Thưa Thánh Thượng, ấy là điểm được làm đế vương chọn đời đấy." Lúc ấy nói là nói như thế, thế nhưng thực tế thì chỉ một năm sau, Uy Mục bị giết. Vua Lê Tương Dực lên thay, cũng là kẻ tàn bạo. Uy Mục nghe vậy thì vui mừng lắm, liền lệnh ban thưởng cho thằng bé Đồng Lai. Lại thấy hai người cao ngũ khỏe mạnh, lực sĩ, võ nghệ hơn người, thì cất cho làm trưởng cơ binh quan cấm vệ. Đồng Lai thì được phong là quốc sư, cả ba người lĩnh chỉ rồi cho về ở chung một phủ. Khi ấy trong đám võ quan túc về có người lực sĩ họ Mạc tên là Đăng Dung. Vì có sức khỏe hơn người cho nên được Uy Mục rất yêu quý. Đi ngang qua cửa chỗ Đồng Lai ở, bỗng nhiên ngài thốt lên: "Người này thật có tướng mạo khí khái phi phàm. Hài, mai sau tất làm lên nghiệp riêng, không khéo còn làm vua một nửa nước Việt ta." Đoạn Mạc Đăng Dung quay sang nói với hai người cao ngũ: "Trần Chí có ý hại ta, hai anh sớm muộn cũng sẽ bị hắn hàm oan mắc vạ, cho nên cố tìm lấy người về sau nương náu. Còn cái anh chàng bị hóa thành quái vật kia, Mạc Mẫu sẽ liệu cách cứu trợ. Hai tên cướp kia thì ta sẽ vào gặp vua, bảo đem dìm xuống nước cho chết mới được." Nói xong, lúc này Đồng Lai xin vào cung gặp vua, nói có chuyện cần bẩm báo. Khi ấy Trần Chí cũng có mặt. Uy Mục vẫn còn đang ngồi ở bên đống tranh vẽ, nhưng không phải là của vua mà là của các họa sư từ khắp nơi. Từ ánh mắt chăm chăm nhìn vào những người phụ nữ vẽ trong tranh ăn mặc hở hang, ấy là một cái thứ tranh tà dạo, tà dục từ phương Bắc truyền xuống. Uy Mục không cả ngẩng lên, mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mấy bức tranh của Bắc Quốc ấy mà hỏi: "Quốc sư, đến gặp chậm có điều gì?" Đồng Lai nheo mắt nhìn, đoạn thưa: "Ở Lạng Châu tôi có bắt được hai thằng cướp là con cháu của giặc Ngưu Hống khi xưa. Chúng cướp bóc lạm sát người vô tội, lại có tòa thật rất thâm hiểm. Này xin Thánh Thượng cho dìm chết xuống ao thì mới trừ được kẻo oan hồn nó hiện về quấy quả dân nhân gian." Uy Mục nghe vậy thì ngẩng phát lên, cho là phải, định hạ chỉ thì lão Trần Chí bước lên can ngăn: "Ấy Thánh Thượng, nước là thủy, là huyết mạch quốc gia, không nên dìm tà đạo xuống, kẻo làm động đến long mạch trị quốc của Thánh Thượng." Uy Mục nghe thế cho là phải, còn đang chưa biết làm thế nào thì lão Trần Chí đã tiếp: "Ấy, thần xưa nay có quen biết với một vị tu sĩ ẩn cư ở núi Biển Sơn, có tài phép trị yêu rất hay. Kinh xin Thánh Thượng cho vời ông về để hành pháp sẽ tiện. Còn quốc sư là bậc thần Phật Thác Sinh, không nên dính vào sát nghiệp." Ta nói có đúng không hả quốc sư? Quy Mục thấy thế liền gật gù, ưng thuận cho Trần Chí đi mời lão ẩn sĩ kia để về hành hình tà đạo. Thằng bé Đồng Lai lúc này chỉ thở dài não nề. Thánh thượng đã không ưng thì xin cho tôi đi đem con quái vật lông lá kia về nuôi, liệu có được hay chăng? Uy Mục đáp: kể nhưng mà nó là yêu tinh, hay đúng ra là phải giết đi chớ, sao quốc sư lại muốn nuôi làm gì? Bẩm thánh thượng, trời cao có đức hiếu sanh, nó tuy cuồng dại là súc vật nhưng chưa hại đến ai. Nay tôi đem về nuôi rồi cảm hóa nó để làm điều thiện tích âm đức sau này. Uy Mộc thấy ban nãy đã không cho giết, nay lại muốn cảm hóa lại không cho thì nó cũng không được. Cuối cùng bèn ưng thuận, truyền cho Đồng Lai đem quái về nuôi. Đồng Lai mừng rỡ lạy tạ rồi quay trở vào. Đến nơi mặt có nét vui vui, nói với hai anh em Cao Ngũ khiêng lồng sắt nhốt quái vật về tư thất để chữa trị. Còn dặn dò hai người, hôm nay nếu như mà đi ra đến cửa Nam Thành, hễ mà có thấy xe của Giản Tu công chúa là cháu của vua Thánh Tông vào chầu vua thì đón đường dẫn về đây, nhớ là phải bí mật, không được để cho ai biết. Hai anh em nghe thằng bé Đồng Lai dặn thì cái hiểu cái không, thế nhưng vẫn cứ lên đường lĩnh mệnh. Lúc ra đến cửa Nam, nhìn hai bên hàng phố đông như chảy hội. Ở bên ngoài thành, dân chúng bu lấy diễn trò, đi chợ. Người giàu mặc áo gấm, dắt con cái ngồi xe ngựa. Bình dân thì đem quang gánh bế bồng dắt díu nhau đứng chật cả lối đi. Người hành khất, mang bị mang gậy, quần áo rách như tổ đỉa. Trên đường các hàng bói toán, rồi đám cô đồng con nhang được đám đệ tử cho ngồi trên kiệu, mặc áo đỏ chít khăn bịt đầu, cổ đeo ngọc trai, miệng bòm bẻm nhai dầu, thi thoảng ném tiền xu vào đám ăn xin bên dưới. Hai người ở vùng non cao, cũng ở đất phồn hoa, hay đi lại bên xứ Tàu. Thế nhưng quả thực là ở đây không hổ đất vua, nó nhộn nhịp, sầm uất hơn nhiều. Chờ một hồi lâu thì thấy con năm bảy tay vệ sĩ cưỡi ngựa, theo sau một người chỉ độ 17, thân mặc áo giao lĩnh màu xanh ngọc bích, đầu đội mũ bình đính bằng thẻ đen, cũng ngồi trên ngựa. Một bọn người nhà đi bộ cầm gậy dẹp đường cho ngựa của người kia đi, miệng giao lớn rằng: ngựa của oanh quận công chúa, chúng bay mau dọn hàng vào gọn vào, nhanh lên. Chỉ thấy người ta bưng bê đồ đạc vào hai bên đường nhốn nhác có xem, không biết đấy là ông nào về chầu vua. Hai người Cao Ngũ biết là Giản Tu công chúa, bèn đứng ra trước ngựa vái chào. Giản Tu công chúa thấy vậy, bèn cho kỵ mã dừng lại rồi trỏ roi: hai đứa chúng mày là ai, sao lại dám dừng ngựa của ta? Hai người đoạn nói: tôi là quân cấm vệ trong phủ quốc sư, chờ quận công ở đây đã lâu. Hai người nói xong, người kia nheo nheo mắt: chờ ta có việc gì? Dạ, quốc sư muốn gặp quận công, bảo chúng tôi ở đây, hễ thấy ngựa của quận công thì cho mời vào tư dinh quốc sư, tôi có chuyện muốn nói, chuyện này gấp lắm. Giản Tu công nghe vậy liền gật gù suy nghĩ, quay lại nhìn ở đằng sau mấy người con gái của mình rồi cả gia quyến. Lần này vốn về chầu Uy Mục đã có ý sợ bị hãm hại, nay tự nhiên thấy quốc sư muốn gặp, lại nghe nói người này vào triều có phép thần, gọi được cả chim hạc lẫn ma quỷ, hẳn là phải có điều gì dặn dò, liền sai quân kỵ theo hầu đợi đưa người nhà về quán dịch. Còn mình thì thong dong theo hai chàng Cao Ngũ vào tư dinh phủ quốc sư. Vừa vào tới nơi đã nghe tiếng của Đồng Lai nói vọng ra: tiếc thay, còn trẻ mà như thế này e rằng là yểu mệnh. Giản Tu Công thất kinh, đi nhanh vào trong thì thấy một đứa bé chỉ độ hơn 10 tuổi, chưa biết ấy là đồng lai, liền hỏi: "Thằng bé kia, quốc sư nhà mày đâu?" "Quận công không biết à? Đây là quốc sư nhà tôi." Giản Tu Công cười phá lên: "Đúng là vận số nhà ta sắp hết. Ai lại để cho một thằng danh con miệng còn khát sữa làm quốc sư đương triều?" Đồng lai nghe vậy thì cười lớn mà nói: "Tuổi ta bé, nhưng ngài đã nghe chuyện Nguyễn Hiền làm Trạng Nguyên năm 13 tuổi đối đáp tận sứ tàu chưa? Nhìn người tài thì không nhìn tuổi, cơ mà sao lại cười ta nhỏ mà khinh? Như ông phải vạ mất đầu mới là đáng cười đó." Nghe thấy đối đáp khẳng khái không kém gì người lớn, Giản Tu Công chợt dùng mình, có ý phục: "Lúc trước vào đã có ý ngờ, cho nên đùa bỡn nói như vậy. Ngài nói tôi có vạ mất đầu, vậy xin ngài chỉ lối dẫn đường cho." Lúc này thằng bé Đồng Lai ngồi xuống ghế. Ông vào chầu lần này tất bị vu cho tội phản nghịch. Sau đó nó khẽ đẩy cái chén một cái, cái chén rời khỏi cái đĩa rơi xuống đánh choang. Nhà ông là cháu vua Thánh Tông, vốn có uy thế, lại là anh em con chú con bác với Thánh Thượng, ngài vẫn luôn nghi kỵ. Nhà ông có một bộ chén lưu ly bằng ngọc dạ quang chiếu thì đem lên dâng rồi xin vua cho được ở lại trong cung để anh em gần nhau, như vậy mới thoát chết. Đoạn khẽ khàng đẩy nốt cái đĩa rơi xuống đánh choang thêm một lần nữa. Hành động này đầy ý vị. Giản Tu Công biết ngay đây là người tài, bởi vì nhà mình có một bộ ấm chén lưu ly rất quý, vốn không ai biết, nay quốc sư lại biết chính xác, Giản Tu Công cho là phải. Bèn lập tức sai người về đem bộ đồ quý ấy cho vào cháp, đưa ngay đến kinh đô, rồi lạy tạ Đồng Lai, một mình vào chầu vua Túc Tông. Quả là Túc Tông có ý muốn giết Giản Tu Công để trừ hậu họa thật, nhưng thấy Tu Công vào mà khóc lóc lạy rằng: Thần thật có tội, lâu nay không về chầu thăm mộ Thái Tổ Thái Tông, thấy thật là bất hiếu. Xin Thánh Thượng cho thần được ở lại trong cung sớm khuya để hầu hạ trông coi mộ tổ tiên, để chuộc lại tội bất hiếu này." Uy Mục nghe thế thì động lòng, cũng đã có ý muốn tha, thế nhưng Trần Chí lại dì tai: "Giản Tu Công lâu ngày không về chầu, vừa mới tới đã xin ở lại, ta e là không tiện." Uy Mục còn đang phân vân thì Tu Công lại dâng lên bộ chén lưu ly. Vua nhìn thấy chén đẹp đồ quý thì say mê, bỏ đi ý định giết, cho ở sau điện Kính Thiên gần Chiêu Lăng, nói là cho ở nhưng thực chất là giam lỏng, không cho đi đâu. Tu Công thấy bị giam lỏng thì chẳng biết sống chết thế nào, muốn tìm người đưa tin về cũng không được, đành đến Chiêu Lăng ngày ngày khóc lóc buồn thảm. Cho đến khi ngủ gục, trong mơ, Tu Công dùng mình khi thấy có người mặc áo bào màu vàng từ trong lăng đi ra. Người ấy đứng sừng sững, vung quạt gõ lên đầu 6 cái. "Mày vốn có số làm vua, nhưng vì khi trước ta giết nhầm công thần, cho nên con cháu đến nay không giữ được nghiệp. Biết khó cái mệnh trời, ta chỉ khuyên người sau này có làm vua một nước, tránh ăn chơi đàn điếm, kẻo nước mất nhà tan, có tội với tiên tổ." Nói xong, người ấy khẽ biến thành một làn khói, biến mất. Tu Công tỉnh dậy thì lấy làm lạ, nhưng bụng bảo dạ rằng mình ắt có người giúp cho khỏi chết, liền không kêu khóc nữa mà đi về phòng đóng cửa, tuyệt không dám đi đâu. Lúc này Đồng Lai cho đúc 8 bức tượng đồng đặt ở xung quanh phủ quốc sư, rồi đem nước suối ở núi Tản Viên về đun sôi, đào một cái hố cho lát đá ở bên dưới đoạn đổ nước sôi vào. Sau đó lại chỉ chú niệm kinh, bắt quái vật thả vào trong hồ nước sôi ấy. Quái vật lồng lên muốn nhảy ra thì bị kim quang từ mắt của 8 bức tượng chiếu vào, giam chặt lại. Đồng Lai cứ như vậy mà ngồi xuống xếp bằng, miệng lẩm bẩm niệm kinh chú liên tục đến mấy canh giờ. Quái vật cứ thế dãy giụa gào thét, thế nhưng cũng dần dần không còn vùng vẫy nữa. Điều kỳ lạ lúc này xảy ra, mặt mũi lông lá lột da non đỏ hon hòn, từ trên da thịt tiết ra mồ hôi màu xanh, nhưng khi chạm vào nước suối thì tan biến. Cứ như vậy cả một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì lộ ra bộ dáng công tử nhà họ Đỗ. Hai anh em Cao Ngũ mừng quá, liền lập tức đón lên lấy quần áo cho mặc, rồi đem giấu kín ở trong phòng. Thuật lại việc cả nhà họ Đỗ bị bọn cướp giết hại, chỉ còn lại một mình Đỗ công tử. Lại nói đến chuyện Trần Chí mời ẩn sĩ ở núi Biển Sơn về làm phép để hành hình hai tên phỉ cướp. Vu Y Mục vốn là kẻ thích giết người, nay bắt sư sãi ngồi thiền, lấy mía đặt lên đầu mà dốc, làm chảy máu rất khổ sở. Cho tu sĩ về xử chém, thích lắm, liền triệu tất cả văn võ bá quan đến để xem. Tu sĩ mặc áo bào đen, nhìn mặt mắt quả tai rơi, bộ dáng vô cùng dị hợp. Đi theo còn có một tên đệ tử cầm bức phướn vẽ hình con quỷ giả xoa. Tu sĩ đi đến lạy vua, rồi lệnh cho giải hai tên phỉ cướp ra trước sân chầu. Tu sĩ ấy vẽ lên giấy một cây đao bằng mực son, đoạn vung tay một cái, làm một động tác vô cùng ảo diệu, lấy ra. Tức thì cây đao giấy cứng, cây đao giấy loang loáng hiện lên. Cây đao giấy cứng như thép, chặt đá đá vỡ, chặt sắt sắt tan. Tu sĩ khua khua đao lên trước mặt, rồi nhắm thẳng gáy của hai tên cướp đang bị ghì quỳ ở dưới sân mà chém. Lưỡi đao cắt qua cổ nhẹ tựa lông hồng, chỉ thấy hai cái thây người đổ gục xuống mà không có máu chảy ra, đầu một nơi, thân một nẻo. Đúng lúc ấy từ cổ của hai tên phỉ cướp phun ra khói đen. Tu sĩ lập tức lấy ra hai cái bọc bằng gấm, thu khói đen vào, cất vào trong cháp. Uy Mục xem hết một màn này thì gật gù cho rằng đây là người tài giữ lại ở trong điện Kính Thiên mở tiệc rượu. Giữa bữa tiệc, tu sĩ lấy ra hai bức hình tiên nữ tung lên cao, chỉ thấy bàn tay bắt ấn miệng rì rầm, rồi ngửa mặt thổi đánh phù một cái. Tức thì hóa ra thành bộ dáng của hai kỹ nữ gảy đàn tích tịch tình tang, làm cho Uy Mục cứ thế mà ngơ ngác nhìn. Quả thực là người đẹp như tiên sa, mà dung mạo cho đến thân thể vô cùng quyến rũ. Uy Mục cứ thế mà chảy cả nước dãi. Lúc này chỉ có Đồng Lai vẫn ngồi ở trong tiệc, nhắm mắt như ngồi thiền. Hai anh em nhà Cao Ngũ lấy làm khó chịu, nhưng cũng phải bấm bụng mà ngồi ở bên cạnh, chờ mãi cho đến khi tiệc tan. Chỉ thấy tu sĩ nọ nhếch mép hất hàm một cái, lập tức có thái giám đi ra dẫn hai cô gái đánh đàn kia về sau hậu điện để đợi vua vào ngự lãm. Trên đường cả ba ra về, Đồng Lai nói: hai thằng cướp kia không dìm xuống nước, ắt hồn nó sẽ về nhập lại thân xác để trả thù. Hai anh tối nay dình nhà Trần Chí xem lão định giở trò gì, đừng có hành động khinh suất. Hai người Cao Chí liền vâng dạ, nhắm ngay khi trời có sương xuống, liền lẻn vào phủ của quan ngự sử ở trên mái nhà mà nhìn xuống. Vừa hay thấy tu sĩ cùng với tên đệ tử đứng ở trong sân, chúng lập ra một cái đàn đắp đất cao đến mấy trượng. Ở bên trên cắm 44 lá cờ màu đen, ở trên lá cờ có họa hình dạ xoa nhe nanh múa vuốt. Ở trên bầy hương án thẻ lệnh, võ sĩ đứng vây quanh cầm đao kiếm sáng choang. Người lên đàn lúc này lại không phải là tu sĩ, mà chính là lão Trần Chí. Hai người nhìn nhau nói, có lẽ đâu Trần Chí cũng có tà pháp yểm gì đó. Chẳng phải là xưa nay chỉ nghe hắn là quan lớn, có uy thế, có phe cánh ở trong triều, chứ nào đã từng nghe nói hắn là người có phép, có trấn yểm bao giờ. Còn đang thắc mắc thì quân sĩ đem từ bên trong ra hai cái cáng, ở bên trên phủ vải trắng. Đến khi mở vải ra thì ấy là hai cái thây của thằng giặc cướp bị chém đầu buổi sáng. Chỉ thấy lúc này Trần Chí cầm dao mổ bụng hai cái xác, moi hết ruột gan rồi nhồi cỏ vào, đoạn cho người cẩn thận khâu lại. Lại lấy chỉ ngũ sắc khâu đầu liền vào với cổ. Lấy hai con giòi ở trong một cái liễn ra, nhét vào mồm hai cái thây. Một lát sau, lão lại lấy tấm vải vàng đậy lại, rồi cho người đem chôn ở sau vườn. Lúc này Trần Chí lấy ra hai cái bọc mà tu sĩ đã thu lại, đặt lên trước mặt, mở nút buộc, chỉ thấy hai làn khói đen trôi ra. Lão Trần Chí lúc này nheo mắt nói, anh em này thác đi, ta thu hồn về đây để cho anh em thác sinh làm thái tử đương triều. Đời đời vinh hiển. Mau mau đi, kẻo chậm giờ tốt. Chỉ thấy Trần Chí chỉ tay một cái, hai làn khói đen bay thẳng về hướng cung Trường Lạc và cung Thụy Đức. Đó là nơi ở của hai bà Lương Hoàng Hậu và Thứ Phi Phạm Thị. Hai anh em Cao Ngũ cho đến bây giờ thì thất kinh, lờ mờ đoán ra cơ sự. Kẻ thứ 13 trong đám giặc cướp kia không ai khác chính là Trần Chí, quan đô ngự sử trong triều, chính là lão. Lần này, lão chẳng những đưa đồng đảng vào mê hoặc vua chúa ở trong cung, mà còn đem hiến hai mạng cho thác sinh vào làm thế tử. Quả thực nhà Lê sắp sửa gặp đại họa tới nơi. Hai chàng liền lập tức gấp rút quay về chỗ thằng bé Đồng Lai, kể hết mọi sự. Đồng Lai nghe xong thì buồn bã. Hai thằng ấy thác sinh vào làm thế tử, ắt sẽ gây họa cho non sông gấm vóc Đại Việt ta. Âu cũng là cái số đã định, ta phe này tất phải vong mạng về chúng. Còn Trần Chí, ta đã sớm liệu cho hai người biết, hắn chính là kẻ thứ 13 trong đám cướp, chỉ là hai người không hiểu mà thôi. Nói xong liền gọi công tử họ Đỗ và Cao đến. Lúc trước ta không nói vì sợ thời cơ chưa đến, thiên cơ bất khả lộ, sợ các người nóng vội mà hỏng việc. Này ta sắp hết số về trời chịu phạt, ta phải cho các anh biết trước. Hai anh có chung mối thù giết cha đấy. Đoạn chỉ vào Cao nói, cách đây 20 năm, cha anh là quan tri phủ Lạng Châu, Hoàng Công Phúc, bị bọn kiếp tặc này giết hại trên đường về kinh, cũng chính là do lão Trần Chí xếp đặt. Cả nhà cùng với đoàn tùy tùng đến 100 người, không ai qua khỏi. Chỉ có duy nhất mình anh được cha mẹ anh Ngũ đây nhặt về, nuôi giấu ở trong nhà. Này thủ giết cha đã trả gần xong, chỉ còn Trần Chí là chưa trả thù được. Nếu như ta chết đi, Trần Chí ắt sẽ không tha cho. Liệu khi ta chết thì đến cả Chiêu Lăng cứu Giản Tu Công chạy về chiêu binh mãi mã. Người này tuy tàn bạo không kém gì Uy Mục đâu, nhưng lại có số làm vua. Dù sao thì cũng chỉ được sau năm thì chết. Sau thấy quan đô chỉ huy sứ là Mạc Đăng Dung thì theo tất sẽ làm được đến quan to. Người này có tướng làm vua, sau này sẽ làm chuyện xoán ngôi mà yên nửa xã tắc muôn dân. Theo về có thể nương nhờ, lập được công danh. Ta chết đi rồi, chỉ giao lại cho hai anh hai lá bùa này. Về sau mà có đánh nhau với Trần Chí, quấn nó lên binh khí, ắt sẽ chém được. Nói xong liền đuổi cả ba người ra ngoài. Ở trong phòng không biết là Đồng Lai làm gì. Hôm sau thì thấy Đồng Lai tắm rửa sạch sẽ, được Uy Mục triệu vào chầu. Đồng Lai vào điện ngồi ở bên trái, bên phải chính là tu sĩ hôm trước. Cùng ngồi bên ấy là lão Trần Chí. Uy Mục lúc này thong dong nói: "À, sáng nay cả hai bà hoàng hậu và thứ phi đều được ngự y khám. Trần là có thai. Ta lâu nay rất mong có một đứa con mà mãi chưa được. Giờ cả hai đều có mang. Ý ta là muốn tính chuyện lập thế tử để truyền ngôi. Các anh đều là bậc tiên nhân giáng hạ, có thể giúp ta lập đàn cầu con trai được không?" Tu sĩ kia trầm giọng nói: "Thưa thánh thượng, việc ấy thì khó gì. Hôm trước lão chiêm tinh tượng thấy có hai vị tinh tú rơi xuống cung Vũ Ninh. Này ứng vào việc hoàng hậu và thứ phi mang thai thì quả thực là trên có thần nhân xuống giúp Đại Việt ta hưng thịnh muôn đời." Lời lẽ mê hoặc của tu sĩ nghe như là phun châu nhà ngọc, có ý tâng bốc thế tử sinh ra là con trời. Uy Mục mừng lắm, thế nhưng Đồng Lai lại chắp tay: "Xưa nay trứng rồng lại nở ra rồng, thánh thượng đã là bậc thiên tử, há cần gì phải người trời đến giúp hay sao? Xin chớ nghe lời mê hoặc mà làm khổ bách gia chăm họ. Khi trước tôi muốn đem hai thằng giặc kia dìm chết là để chúng nó không trở về báo oán. Nay có kẻ dùng yêu thuật mê hoặc thánh thượng, cho hai con ma ấy thác sinh vào bụng của hoàng hậu và thứ phi. Nếu để hai cái thai ấy ra ngoài thì chăm họ khổ sở với chúng. Tôi có một bình rượu quý, có thể tiêu hai cái thai đấy đi. Thánh thượng còn thương chăm họ, xin cho dùng ngay." Uy Mục nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai. Trần Chí cũng đứng phắt dậy chỉ mà mắng: "Thằng yêu đạo, sao lại dám nói lời phạm thuộc như thế? Trước ta thấy mày được dân chúng tôn kính là bậc trí thiện trí nhân, ai ngờ lại dám thốt ra lời phản nghịch. Xin thánh thượng cho đem chém kẻo băng họa." Uy Mục giận lắm, tuy vậy biết Đồng Lai tài phép hơn người, bèn bãi chầu vào trong thét cấm vệ đuổi Đồng Lai ra. Đồng Lai ra đến sân chầu thì ngửa mặt lên trời mà than: "Hỡi ôi, cơ nghiệp nhà họ Lê đến nay là tan rồi, còn đâu mà xoay chuyển được. Ồ, nó cũng là số trời. Nó là số trời. Nó bắt nước Việt ta phải chịu cảnh anh em tương tàn, đầu rơi máu chảy, rồi mới đến buổi thái bình." Lúc ấy trên bầu trời chỉ thấy mây đen cuồn cuộn kéo đến. Trong mây đen vần vũ xuất hiện những tia chớp cũng đen xì xì lập lòe, trông ghê rợn. Dân gian sau này có đồn rằng kể từ hôm ấy, trên bầu trời khắp kinh thành cứ lúc nào cũng bao phủ đám mây âm u. Lời ấy sau ứng vào cái việc Nam Bắc triều đánh nhau, rồi đến thời Trịnh Nguyễn phân tranh, là cuộc nội chiến đẫm máu dai dẳng nhất lịch sử nước Nam. Từ hôm ấy về sau, hai bà hoàng hậu và thứ phi đêm nằm thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy có hai bóng dáng người cụt đầu đi lại bên ngoài hành lang của chính cung, hoặc có khi thì bị ai đó dắt đi ra ngoài vườn thượng uyển ngồi nói chuyện một mình. Cuối cùng cung nữ phải thay nhau cắt đặt trông coi. Lại có đêm mơ thấy có bóng đen cầm con dao lớn trực tiếp mổ bụng moi thai, làm cho các bà hoảng sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ. Việc trong cũng có ma quỷ, làm cho cung nhân sợ hãi đồn nhau là hoàng cung này có quỷ ám. Việc này truyền đến tai Uy Mục, vua lấy làm lo nghĩ. Vì vậy sai lão Trần Chí và vị tu sĩ tìm xem vì sao lại có yêu ma làm loạn cung cấm. Vốn dĩ nơi vua ở là phải có thần khí rất mạnh được thiên địa bảo vệ, có làm sao lại có ma quỷ vào quấy phá được. Thực chất việc ấy chính là do bọn Trần Chí làm ra. Chúng đem giết hai đứa học trò, rồi đem đầu người được yểm bùa chôn ở dưới nền gạch bên trong cung mà không ai biết. Hằng đêm, Trần Chí sẽ gọi hồn hai đứa học trò ấy, rồi sai vào cung, bắt đi tìm đầu. Vì vậy cho nên mới sinh ra chuyện ma quỷ như vậy. Trần Chí muốn vu hại cho Đồng Lai, liền dỉ tai Uy Mục rằng: "Bẩm Thánh Thượng, lão phu được tu sĩ mách cho, ở trong cung có kẻ làm bùa để ếm hại hoàng hậu và thứ phi. Này Thánh Thượng cứ cho người đào từ hàng gạch thứ bảy ở cung Vĩnh Ninh và cung Thụy Đức, sẽ thấy có hai bức tượng đồng đen cột đầu quấn chỉ đỏ, bên trong nhét bùa vàng. Ấy chính là kẻ dở trò yêu ma hãm hại ngoại thích ở trong cung." Uy Mục nghe thế vậy thì mặt đỏ bầm lên, đập bàn tức giận: "Mau mau tìm ra xem nó là ai. Là ai mà to gan thế? Ta sẽ giết cả ba họ nhà nó. Không không, ta sẽ tru di cẩu tộc nhà nó." Trần Chí tiếp, giọng vẫn cứ trầm xuống, rủ rỉ: "Bẩm Thánh Thượng, bên dưới chân tượng còn có hai chữ nhỏ là Viên Không. Theo thần được biết, Viên Không chính là tên của vị thiền sư thác sinh vào quốc sư bây giờ đó." Uy Mục lúc trước đã có ý muốn giết Đồng Lai, nay lại được Trần Chí gièm pha thì giận lắm. "Nó là bậc thánh hiền xuống trần, làm sao mà giết được?" Trần Chí đưa mắt nhìn tu sĩ, đoạn hất hàm ra hiệu. Tu sĩ nói: "Việc ấy có gì khó? Hẳn là người đời vẫn nói là Viên Không thiền sư ở chùa Vĩnh Bảo trên núi Trúc Lai, trước khi chết có để lại di cốt ở trong chùa, hàng năm vẫn toát ra mùi thơm mà không hề bị hư thối. Chỉ cần tìm được di cốt của lão để lại đem phá đi thì ắt là mất phép, lúc ấy giết hắn có khó gì." Nói xong, kẻ này xin Uy Mục 100 giáp sĩ cùng với tu sĩ kéo đến núi Trúc Lai để tìm di cốt. Uy Mục cho 100 quân cấm vệ giáp mã chỉnh tề theo Trần Chí và tu sĩ kéo về chùa Vĩnh Bảo. Khi ấy, Bồng Lai đang ngồi thiền ở trong phủ quốc sư, bỗng nhiên ngã vật ra đất. Hai anh em Cao Ngũ và công tử nhà họ Đỗ chạy tới đỡ lên, chỉ thấy Đồng Lai mệt mỏi nói rằng: "Không xong rồi. Lần này Trần Chí hại ta rồi." Vừa nói, đôi mắt buồn buồn ngồi dậy, sai người đi đun nước lá thơm để tắm rửa cho thật sạch, đoạn khoanh chân nhắm mắt. Hai người canh tư đêm mai, dẫn theo công tử đây đột nhập vào trong cung, đến Chiêu Lăng. Nhất định phải cố cứu bằng được Giản Tu Công đang bị vây hãm ở đấy, mà chạy về Chiêu Binh Mãi Mã, đánh vào cửa Bắc. Tất sẽ lấy được kinh thành. Ta đoạn mệnh, nay theo số trời, sắp phải về cung Chầu Nam Tào. Về sau bị đày, bị kiếp ngục nơi âm phủ, hai người xin nhớ lấy cái tình mà cứu ta." Nói đoạn im lặng, ánh mắt ẩn ẩn như có ý chờ đợi. Lúc này bọn Trần Chí kéo binh đến chân núi Trúc Lai, trời đã sầm tối. Chỉ thấy bên trên có tòa cổ tự nằm giữa non cao, lưng dựa vào núi, mặt hướng về phía tây nam. Đang cho quân nghỉ thì nghe tiếng chuông vang lên, Trần Chí vội vàng thúc giục: "Chúng bay đâu? Vây lấy các ngả ở trong chùa, hễ đứa nào ra ngoài thì giết ngay." Đám giáp sĩ giả gian thúc ngựa kéo lên núi, vây hết các ngả mà gọi vào trong: "Người trong chùa nghe đây, ta là quan ngự sử Trần Chí, được Thánh Thượng ban sắc truyền chỉ cho đến đây mượn di cốt của Viên Không Hòa Thượng. Trụ trì mau tiếp chỉ." Hô ba bốn lượt, không thấy có ai ra mở cửa. Trần Chí tức tối: "Lũ trung bày ắt là phường phản nghịch. Quân bay đâu? phá cổng đốt chùa, gặp kẻ nào giết kẻ đó nhất định không tha. Chỉ thấy lệnh vừa ban, binh lính lập tức dạ gian, ầm ầm ầm ầm xông lên, đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Lúc này chúng nó bắt đầu y lệnh mà đốt chùa giết người. Ở bên trong chùa lúc ấy trụ trì là sư Giác Hoàng nghe lệnh truyền thì nói với chúng đệ tử: khi xưa Đức Thiền Sư trước khi viên tịch đã để lại lời sấm truyền, nay lời ấy ứng nghiệm. Chúng ta tu hành đến đây thì mắc phải vạ binh đao. Ai muốn hoàn tục thì cho lấy tay nải theo lối cửa sau chùa mà chạy. Nói xong gọi sư bác dẫn 20 chú tiểu theo lối đi bí mật xuyên sơn vào trong lòng núi mà chạy trước. Sư bác gạt lệ khóc to, chỉ thấy sư Giác Hoàng phất tay ý bảo đi ngay. Sư bác bất đắc dĩ đành phải dẫn 20 chú tiểu theo lối ấy mà đi thoát. Đám sư sãi đệ tử cũng có kẻ lấy tay nải theo lối cửa sau mà chạy. Khi chạy được không xa, nghe có tiếng vó ngựa đèn đuốc đuổi sau lưng, tất thảy đều bị giết chết. Khi sư bác thoát đi rồi, lúc này cổng tam quan đã bị quân sĩ phá tan, ngựa xe gươm giáo ùa vào, gặp ai là giết. Cảnh đầu rơi máu chảy vô cùng thảm khốc. Nhiều đệ tử không bỏ chạy mà ngồi đọc kinh. Quân sĩ xông vào trong chính điện, thấy vậy cũng vung liềm đao mà chém. Trần Chí lùng sục vào điện thờ tìm di cốt, muốn bắt trụ trì sư ông ra để mà tra hỏi. Vừa vào đến chính điện thì thấy ngồi bên trong là 5 người, liền cho quân sĩ chạy đến đóng gông. Nhưng sờ vào thì họ đã hóa đá. Thì ra mới biết ấy là Giác Hoàng cùng với 4 vị sư ông. Trần Chí tức tối lùng sục khắp nơi, bắt được một tên là người quét sãi ở cổng tam quan, đang nấp đằng sau tượng trên bệ tam bảo. Tên này bị giải xuống thì sun run sợ lạy lục: mày có biết di cốt của Viên Không ở đâu không? Khai ra mau kẻo mất mạng. Tên này sợ hãi vái lạy không thôi, chỉ vào bức tượng La Hán thứ 13. Ở khi trước trong lúc quét dọn, tôi có nghe thấy sư ông cùng với chủ trì nói với nhau là đem di cốt của thiền sư Viên Không đặt vào trong tượng. Không ai bị tôi nghe được, ắt là di cốt của người ở đấy. Nói xong, Trần Chí mừng rỡ cho quân đập tượng, lộ ra bên trong là chân thân. Thấy da thịt vẫn hồng hào y như người sống, bỗng nhiên mở mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Trần Chí. Quân sĩ run sợ không dám tiến lên. Trần Chí lập tức vận lên yêu thuật, dán vào mắt của di cốt thiên Viên Không 2 đồng tiền, đoạn đóng 7 cây đinh trên thân, lấy xích sắt xích lại rồi châm lửa hỏa thiêu. Sau đó lệnh phóng hỏa đốt chùa. Chỉ trong một đêm, sư sãi tượng Phật đều cháy ra tro, còn di cốt của Viên Không thì không thấy đâu cả, tựa như tan ra thành bụi. Trần Chí thấy sự đã thành thì mừng lắm, liền kéo quân trở về. Lúc ấy Uy Mục cũng cho quân vây lấy phủ quốc sư. Anh em Cao Ngũ thấy động bèn bảo công tử nhà họ Đỗ theo lối sau chạy trước, còn hai chàng mặc giáp sách đao đeo cung tên đứng chắn ở cửa, hễ kẻ nào xông vào là giết chết. Quân cấm vệ đến cả 100 tên bắn tên vào tua tủa. Cao bèn lấy sáo thổi một khúc, quân sĩ đầu óc mê man chao đảo, đầu đau đớn như có người cầm búa đập vào. Ngũ lấy tên ra bắn, tên xuyên thấu qua 2 lần áo giáp, thủng ngực 5-6 người. Đám binh sĩ sợ hãi không dám xông lên, lùi ra xa mấy trăm bộ. Khi này hai chàng mới đi vào phòng, muốn kéo Đồng Lai bỏ chạy, chỉ thấy ngài ngồi lặng lẽ xua tay: số ta chết đêm nay, chạy không thoát đâu. Hai người nhớ lời ta dặn, đừng có quên, nhân lúc này mà chạy ngay đi. Hai người không nghe, nhất định muốn đưa Đồng Lai đi cùng. Đang dùng rằng không chịu thì thấy tu sĩ và đệ tử vượt tường xông vào, tung lên trời một cây phướn trắng. Tức thì ma quỷ chui ra, cứ gặp gia nhân người nhà là hút cạn sinh khí. Đồng Lai đang ngồi trên giường bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi gục xuống, chết ngay trong tư thế thiền. Lúc ấy chính là lúc Trần Chí đóng cọc sắt vào di cốt ở trên chùa. Hai anh em Cao Ngũ thấy quân sĩ ùa vào trong thì cõng theo đồng lai mà chạy theo lối sau, lấy ngựa phóng đi. Chỉ thấy ở đằng sau lưng lửa cháy ngùn ngụt. Hai người không cả dám ngoảnh lại. Chạy được một quãng thì gặp công tử nhà họ Đỗ ngồi ở cốc đa cổ thụ, liền kéo lên ngựa. Bọn họ vừa khóc vừa đặt xác của đồng lai vào trong gốc đa để giấu. Vừa nhìn thì xác đã hóa ra gỗ, bị rễ cây quấn lấy mất. Ba người quỳ xuống lạy ba lạy, rồi ra roi quất ngựa phóng thẳng đến Chiêu Lăng. Thấy quân sĩ ở đây canh phòng lỏng lẻo, cả hai giả làm lính cấm vệ. Vừa hay có tốp quân của quan đô chỉ huy sứ là Mạc Đăng Dung đi tuần, liền bảo công tử họ Đỗ đứng đợi ở ngoài, còn hai người ẩn vào trong đám cấm vệ đi theo vào bên trong Chiêu Lăng. Thuận lợi vào được bên trong, tìm được phòng của Giản Tu Công thì thuật lại lời đồng lai nói khi trước. Giản Tu Công đang lo sợ có biến, còn đang không biết làm sao để thoát. Thấy người đến cứu thì mừng lắm, liền cho mặc quần áo quân cấm vệ rồi lẻn theo lối chính mà đi. Vừa ra khỏi, đã nghe có lệnh truyền quân cấm vệ vào Chiêu Lăng, thấy Giản Tu Công giết ngay. Cả ba lo sợ, nhanh chóng bắc thang vượt tường trốn ra ngoài, rồi đến chỗ công tử nhà họ Đỗ đang chờ sẵn, lấy ngựa mà phi nước đại chạy về phía Tây Đô. Giản Tu Công nói: "Hai người có công cứu ta, nay thoát nạn, xin làm tướng tiên phong. Anh ta đã bất nhân thì không thể trách ta bất nghĩa. Ta hiện có hơn 1 vạn quân còn đóng ở Tây Đô, có nhiều cựu thần có ý muốn chiếm lấy kinh thành mà ta còn chần chừ chưa quyết. Nhân dịp này xuất quân đánh thẳng vào hoàng thành, bắt kẻ vô đạo, cho yên xã tắc." Hai người phóng ngựa ngày đêm không nghỉ, gần 10 ngày lẩn trốn mới đến được Tây Đô. Người ngựa ai nấy đều đã kiệt sức, họ không dám chậm trễ, bèn họp các quan cựu thần. Tất cả hợp lại được hơn 8 vạn lính. Các hào trưởng nhân dân xưa nay đã oán vua tàn bạo, nay thấy Giản Tu Công khởi binh đánh dẹp, lại là cháu của Thánh Tông, uy thế lớn mạnh, thì tất cả nhất tề mà theo. Chỉ 1 tháng sau, quân sĩ kéo ra Bắc vây thành Thăng Long. Uy mục kinh hãi, sai Mạc Đăng Dung cùng với Thân Duy Nhạc, Ngô Văn Tổng chống giữ cửa Bắc, còn Trần Chí thì cho ra giữ cửa Nam. Hai bên canh giữ nhau mấy chục ngày bất phân thắng bại. Mạc Đăng Dung thân có sức khỏe, trên người vác thanh đao nặng 90 cân xông ra đánh không ai địch nổi. Khi chàng Cao thúc ngựa ra địch thì mới chặn lại được. Hai bên đánh nhau gần 50 hiệp bất phân thắng bại thì phải lui về nghỉ. Lại có tên phó soái là Dương Nghị dương cung bắn lén, bị Ngũ trông thấy cũng dương cung bắn tới. Hai mũi tên theo dây cung bật phăng đi, nhưng tên của Ngũ nhanh hơn, chẻ mũi tên của Dương Nghị làm đôi, bắn xuyên óc Dương Nghị, ghim luôn vào tường thành chết tốt. Đăng Dung thấy vậy vội thúc ngựa cho quân chạy vào thành, không dám ra nữa. Cửa Nam, quân của bọn Trịnh Duy Sản đánh không được, bị Trần Chí dùng yêu thuật hóa người cỏ làm lính xông ra mà đánh, không sao chống đỡ được. Binh sĩ bị giết bỏ chạy tán loạn. Lại có tu sĩ giúp sức gọi ma quỷ lên giúp, làm cho quân của Duy Sản rối loạn, công thành là bị giết rất nhiều. Thậm chí còn có binh sĩ bị bệnh mà lăn ra đau ốm. Thấy thế đánh vào không lại, người ta cho hạ trại cách thành hơn 20 dặm, không tiến lên nữa. Công tử họ Đỗ vốn là người thông minh, Giản Tu Công phong cho làm tham quân dưới trướng của Duy Sản. Khi trước ở với đồng lai, lại được đồng lai truyền cho 1 lọ nước, bảo khi nào quân sĩ bị yêu thuật làm cho sợ hãi thì cứ hòa vào nước cho uống, quân sĩ khỏe mạnh tất phá được giặc. Đỗ công tử đem lọ nước ra đổ xuống nguồn nước cho quân sĩ mốc uống. Uống xong thì quả thực trong người khoan khoái lạ thường, bệnh đau đều tan hết. Duy Sản mừng lắm, khi ấy thấy cửa Nam đánh mãi mà không hạ được Giản Tu Công, sai người mời chàng Ngũ đi giúp Duy Sản công thành. Quân sĩ được uống nước phép, ai nấy hăng hái. Ngũ lại bày cho cách lấy chuông đồng đặt ở trước trận, hễ thấy ma quỷ gọi lên thì đánh chuông. Tiếng chuông vang xa, âm thanh thuần khiết, làm cho ma quỷ kinh hãi mà chạy. Gặp hình nhân cỏ thì lấy dầu thông hòa với máu gà tía hắt vào mà đem đốt, ắt hình nhân phải cháy. Nói đoạn, miệng ngậm lá bùa vàng của Đồng Lai cho khi trước mà xung quân ra đánh. Ở bên này, Trần Chí cầm roi từ trên thành trỏ xuống. Quân phản tặc còn chưa biết sợ, không mau xuống ngựa mà hàng. Ấy thế nhưng chàng cũng tuyệt đối không sợ. Chàng chỉ thẳng liêm đao lên mà quát: "Đồ yêu ma ngưu hống chúng mày, ta đây cất quân trừ đám bạo tàn, thề chém được đầu mày mới thôi. Khôn hồn thì mở cổng thành, ta cho được chết nhẹ nhàng. Bằng không ta vào được trong, ắt sẽ băm thây mày, uống máu mày." Trần Chí giận sôi, sai tu sĩ cưỡi ngựa ra đánh. Tu sĩ tay cầm hai cái roi sắt tế ngựa ra trước trận. "Thằng trẻ con kia, có dám đánh với mỗ một trận?" Nói xong, liền tung bảy cái đầu lâu lên trời để gọi ma quỷ. Sau lưng, thằng đệ tử giơ cái phướn hình dạ xoa lên. Cát bay mù mịt lập lòe ánh xanh. Trời đất lúc này tối sầm. Sương mù ở đâu bay đến. Ma quỷ bên trong màn sương mù hiện ra nhe nanh múa vuốt. Thế nhưng Ngũ không hề nao núng. Đem bảy quả chuông đồng lớn, lệnh cho người đánh ba hồi. Tức thì trời sáng lại. Một đoàn kỵ binh đeo chuông đồng ở xung quanh cổ ngựa chạy kêu leng keng xông lên phía trước. Ngũ hét lớn, tế ngựa xông lại đánh. Đi đến đâu, sương mù tan đến đấy. Ma quỷ bị mặt trời thiêu đốt, hồn phách không tụ lại được. Tù sĩ cũng xông ra, hai bên đánh nhau trên lưng ngựa. Ngũ múa đao chém tới, tù sĩ lấy roi sắt gạt ra. Đánh nhau một hồi, đột nhiên Ngũ thúc ngựa mà quay đầu chạy. Tù sĩ liền thúc quân và đệ tử đuổi ra đến khỏi thành hơn 20 dặm. Lúc sực nhớ ra muốn quay ngựa chạy thì thấy sau lưng cát bụi mù trời. Chính là cánh quân của Trịnh Duy Sản đã phục sẵn, đổ ra cắt đứt trung quân và tiền quân, làm cho tu sĩ bị vây ở giữa, chặn mất lối về. Tu sĩ biết mình đã mắc mưu, liền cưỡi ngựa cùng đệ tử muốn phá vòng vây. Thế nhưng lúc này Ngũ đã quay ngựa xông lại đánh. Hai bên giáp công, đánh ấp vào trong, cung nỏ bắn vù vù như mưa. Ngũ lúc này ở trên lưng ngựa kiễng người rút tên bắn đứt một cánh tay của tu sĩ. Tên đệ tử tế ngựa lại cứu thì bị Ngũ vung đao chém đứt làm hai đoạn, rơi xuống khỏi ngựa, ruột gan lòng mề văng tứ tung. Tu sĩ mất một cánh tay thì không còn đánh được, bị Ngũ bắt sống. Ngũ lấy máu gà hất vào mặt rồi đem đóng củi giam lại, chờ đến khi hạ được thành sẽ xử. Hóa ra tên này nào phải tu sĩ ở Biển Sơn, mà chính là hai thằng giặc cướp khi trước trốn thoát. Kẻ áo đen đi đầu kia đóng giả làm tu sĩ, hợp với bọn Trần Chí để vào kinh trả thù. Đứa đệ tử kia cũng là một trong số chúng. Quân sĩ của Trịnh Duy Sản thắng lớn ở cửa Nam. Cửa Bắc, Mạc Đăng Dung đóng cửa không đánh. Quân sĩ đứng ở bên ngoài chửi bới Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung uất quá tế ngựa xông ra. Cao lại xông lên đánh tiếp. Lần này Cao cũng ngậm lá bùa của Đồng Lai cho, dắt sáo vào lưng, mặc giáp cầm giáo. Hai bên đánh nhau, tiếng binh khí vang lên chát chúa. Đăng Dung càng đánh càng hăng, Cao cũng không vừa, gạt đỡ tài tình. Hai bên đánh nhau đến long trời lở đất, quả là một trận thơ hùng hiếm thấy. Đăng Dung đang hăng máu thì bỗng nhiên Cao ghì cương ngựa, chồm hai vó trước lên, rồi dẫm mạnh giáo xuống, trúng vào mắt ngựa. Ngựa của Đăng Dung đau quá lồng lên, hất Đăng Dung ngã xuống. Tưởng phe này nguy to, ai ngờ Cao lại không đánh mà ghìm cương ngựa. "Ta cảm ông là người tài, lại số của ông chưa phải chết, ta tha cho ông một mạng. Uy mục gian ác giết người không gớm tay, vậy ông về mà suy nghĩ, bỏ chỗ tối mà theo sáng. Ta nghĩ cho xã tắc cho nên không giết. Ông mau đi về đi." Đăng Dung cảm kích, liền vực ngựa dậy chạy vào trong thành. Thấy Đăng Dung bị thua, bọn Thân Duy Nhạc, Ngô Văn Tổng thấy Đăng Dung đã có ý sợ, bèn bàn nhau bỏ trốn. Đăng Dung thấy hai phó tướng bỏ chạy, biết mình yếu thế không giữ được, bèn sai người truyền thư báo cho Giản Tu Công canh ba sẽ mở cổng, nội ứng ngoại hợp, đánh lấy Long Thành. Quả ý như lời, canh ba có người vứt lửa làm hiệu, mở toang cổng bắc. Cao cùng với quân của Tây Đô ùa vào bên trong. Trần Chí đang giữ thành bỗng nghe tiếng ầm ầm ở ngoài cửa bắc. Nhìn sang thì thấy lửa dập trời, khói đen bốc ngùn ngụt. Liền biết ngay cửa bắc đã có kẻ đầu hàng mà dâng thành. Lại nghe tiếng chống trận thùng thùng, biết đại thế đã mất. Trần Chí liền bỏ thành mà chạy. Ngũ ở bên này cũng đem quân đánh tới cửa nam. Tất cả như rắn mất đầu, bỏ khí giới xin hàng. Giản Tu Công vào được trong thành, thẳng tay chém giết nhiều cung nữ. Kẻ không có tội cũng chết trong đám loạn quân. Vu Uy Mục sợ quá đứng trước điện kính thiên mà gào khóc, đem hoàng hậu và thứ phi họ Phạm đang mang thai ra trước điện, lấy kiếm đâm chết rồi lạy Giản Tu Công. Xin quận công, xin quận công nghĩ tình anh em chú bác mà tha cho trẫm. Hoàng thành em cứ ở, còn trẫm cho ra am nhỏ cắt tóc đi tu để sám hối, có được hay chẳng? Nói đoạn thì khóc lóc thảm thiết. Giản Tu Công không thèm nhìn mà chỉ lạnh lùng: giết cỏ phải diệt tận gốc. Đoạn chặt đầu Uy Mục, thây bị treo đốt 3 ngày đêm. Năm 1509, vua Lê Túc Tông bị giết, thọ 21 tuổi. Năm 1510, Giản Tu Công tên Oanh lên thay, tức vua Lê Tương Dực, lấy nên hiệu là Hồng Thuận. Làm vua được 1 năm, Tương Dực yêu quý Mạc Đăng Dung, phong cho chức Vũ Xuyên Bá. Rồi lại nổi tiếng hoang dâm sa đọa hơn cả vua trước, thường gian dâm tư thông với cả cung nữ của vua trước. Vua tiêu xài hoang phí, bắt người thợ là Vũ Như Tô xây cửu trùng đài, khiến nhân dân đói khổ, chết hại rất nhiều dưới chân hoàng thành. Hay có tiếng oán than kêu khóc của hồn ma thợ thuyền. Vua lại sai Cao đi trấn yểm. Cao biết kẻ này mai sau ắt sẽ là kẻ vô đạo, có ý muốn tử quan về ở ẩn. Liền lấy đá tim ngựa tìm được ở trong nhà Trần Chí, mang ra chôn ở dưới chân thành. Lấy bánh nặn thành hình tò he, đem ra lập đàn cúng cầu siêu. Tiếng kêu khóc thế mới dứt. Cả hai mới vào xin vua Tương Dực được quay về lại đất Lạng Châu để trấn thủ. Sợ giặc Trần Chí trốn thoát họp quân với Ngưu Hống sẽ quấy phá. Vua Tương Dực thấy người có công lớn, lại no lắm binh quyền, ở trong thì còn sợ. Nay thấy họ tự xin về trấn thủ đất Lạng Châu biên giới thì ưng thuận cho đi ngay. Hai anh em lĩnh mệnh quay về quê cũ, nhớ lại lời của thầy Đường Mân. Khi trước tìm đến lò võ năm xưa, thầy Đường Mân đã chết, môn sinh cũng đã bỏ đi tứ tán. Hai anh em nhớ lời hứa cũ, bèn cho lập một lò võ mới, lấy môn võ sáo truyền lại cho dân chúng. Dần dần dân vùng Bắc Hà theo học rất đông, sau truyền về tận vùng Yên Thế, rất nổi danh. Được đâu đó hơn 9 năm, một hôm hai ông đang ngồi đánh cờ, vừa uống rượu vừa cười nói. Lúc người nhà bỗng nhiên thấy im im vào xem, thì hai ông hóa ra đã bất động tự bao giờ, sờ vào người thì đã lạnh mất rồi. Người nhà thương tiếc đem hai ông chôn cạnh nhau. Nhân dân lại lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn. Công tử họ Đỗ làm quan trong triều, nghe tin hai ông mất, lúc về qua miếu có buồn bã đề bài thơ: ta đã về đây, hỡi cố nhân, sao vội thác sinh trốn hồng trần, có hẹn đôi lần còn chưa gặp, sao nỡ bội xa, hỡi cố nhân. Lúc về đến phủ thì công tử họ Đỗ thấy đầu váng mắt hoa, liền đi nằm một lúc thì có tiếng xe ngựa chạy vào sân. Tò mò đi ra xem là ai thì có tên lính nói là có quan phán sự mới, quan thượng thư đi, mời quan thượng thư đến chơi. Họ Đỗ không nghĩ ngợi nhiều liền theo xe đi ngay. Cứ thế chạy về phía tây, thấy có tòa thành lớn, hai bên đường có rất nhiều người bị xích, liền tò mò hỏi: tù phạm ở đâu mà nhiều thế này? Người đánh xe chỉ đáp: bọn ấy đều là tù phạm để cho ông phán sự nhà tôi giải quyết đấy. Xe đánh vào bên trong thì nhìn điện phủ nguy nga, có hai người ra đón, nhận ra ấy là Cao và Ngũ. Đầu đội phốc sức bạc, thân mặc áo bào đỏ, hai lưng có sừng tê, chạy ra dắt họ Đỗ vào trong. Đỗ quan kinh ngạc nói: này, hai anh chết rồi hóa ra làm quan ở đây. Hai người nói: chúng ta vốn là người trời, nay được giữ chức phán sự ở đây, chuyên tra án oan đầy kẻ gian ác ở trần gian thác xuống. Nay nhân ngày ông qua miếu đề thơ, ta nhớ đến cố nhân mà mời ông tới chơi, xem ta xử án cho biết. Lúc này có người vào bẩm báo: dạ thưa, thằng Trần Chí đã bị đem xuống đây rồi. Quan phán sự nghe vậy liền cười nói: vậy triệu tất cả 13 đứa lên đây, ta xử một thể. Xong liền mời họ Đỗ ngồi một bên để xem phán xử. Thấy quỷ sứ giải lên 13 tên, trên cổ đóng gông, xích rất to, miệng thì khóc lóc kêu oan. Nhưng lúc nhìn thấy mặt hai quan phán sự thì run cầm cập. Chỉ có Trần Chí là nhất quyết không chịu quỳ, bị quỷ sứ lấy roi vụt cho quỳ xuống. Lúc ấy cũng phải cúi người, nhưng xem chừng không phục. Một lúc sau thấy giải là một người nữa lên, ấy chính là Đồng Lai. Bọn cướp mới chỉ tay nói: Kẻ này lúc sống bắt chúng tôi, bỏ vào vôi tôi sống, Rồi chết đau chết đớn, hắn mới là kẻ phải đeo gông. Oan quá thưa quan, oan quá. Lúc này Cao phán sự đập bàn mà rít lên: chúng mày sống thì luyện phép yêu mà hại người, nay chết đi thì miệng lưỡi gian manh lừa trên dối dưới. Người ngồi bên dưới kia chính là người bị chúng bay tàn sát cả nhà, nay đến đây làm chứng. Đồng Lai tuy khi sống vì trừ hại cho dân mà hao tổn âm đức, lấy thân mình chịu kiếp nạn cho nhân gian là có công chứ không có tội. Còn Trần Chí, người cầm đầu băng cướp, làm nhiễu loạn triều thần, giết hại trung quân, trời đất khó dung, tội ác chất chồng, còn chối hay không? Lũ chúng bày chết đi sẽ phải chịu đầy đọa dày vò của những người mà chúng bày đã giết, đến khi sạch được tội nghiệp mới cho đi đầu thai làm súc vật, bị người đời ăn thịt. Nói xong liền hét âm binh giải cả 13 tên ném xuống vực. Ở bên dưới có vô số những quan thần dân chúng đã bị bọn chúng giết hại. Tất cả đều ùa ra dùng dao nhọn đâm cho chúng cả ngàn mũi. Cứ lập đi lập lại như thế cho đến khi nào trả hết nghiệp mới thôi. Tiếng kêu khóc từ dưới đáy vực vọng lại ai oán. Cả bốn người gặp lại Đồng Lai thì vội vàng rời khỏi ghế điện, chạy xuống chắp tay vái tạ, rồi còn giữ họ Đỗ ở lại chơi mấy hôm mới cho về. Lúc chia tay, Đồng Lai chỉ cười rồi hóa thành tinh tú, bay thẳng về cung Nam Tào. Họ Đỗ vái tạ, được xe ngựa hôm trước đưa về. Lúc về đến cổng thì giật mình tỉnh dậy, mới biết đã mất được 4 hôm rồi. Lấy làm lạ, bèn đem chép vào sách, kể cho con cháu họ Đỗ về sau. Quả nhiên trong dòng lịch sử, Mạc Đăng Dung sau này lên làm vua, lập ra triều Mạc ở ngoài Bắc, được dân chúng theo đông lắm. Đất nước lúc ấy chia làm hai, chống nhau với họ Trịnh, mở ra thời kỳ nội chiến liên miên. Sau phải tự trói mình lên ải Nam Quan xưng tội với nhà Minh, cho có qua đền hai ông vào nghỉ chân. Đêm ấy nằm mộng thì thấy hai ông phán sự hiện ra mời rượu. Mạc Thái Tổ lúc ấy hỏi: Nhà tôi còn truyền được mấy đời ở đất Thăng Long? Hai ông phán sự đáp: Còn được hai đời, nhưng sau còn giữ được đất Cao Bằng thêm ba đời nữa. Sự ấy về sau đúng là thật sự xảy ra. Đền hai ông từ ấy lại càng thêm linh ứng. Nghe đồn rằng sau này khi quan họ Đỗ đã già yếu, trước khi chết vẫn chỉ mong một lần được quay về quê cũ. Người ta cũng có đồn chả biết là thật hay là giả, thế nhưng con cháu cũng cố gắng mà đưa quan về. Chỉ thấy trước khi về nhà cũ, quan họ Đỗ cho kiệu dừng ở trước đền của hai ông phán sự. Hôm ấy trời bỗng nhiên vần vũ, nổi cơn mưa giông. Chỉ thấy quan họ Đỗ lưu luyến ở đó. Cho đến khi kiệu quan rời đi, thì mơ mơ hồ hồ ở trước miếu của hai ông phán sự hiện lên hai bóng hình mặc áo đỏ, chắp tay bái một bái thật sâu. Hết chuyện. Kính thưa quý vị các bạn, nó quấn như phim vậy. Nó quấn như phim vậy, đúng không? Cái này mà để các nhà biên kịch mà dựng thành phim thì nó quá là ok. Và trong đó nó vừa có cái chính sử, nó không hề sai lệch một tí nào của chính sử cả. Những gì trong lịch sử diễn ra được ghi chép lại thì nó đều có. Còn những cái nhân vật hư cấu thì vẫn cứ đảm bảo diễn ra theo đúng cái dòng lịch sử. Đúng không ạ? Ví dụ như là hai ông phán sự, như là vị quan họ Đỗ, không hề có cái sự thay đổi gì của lịch sử hết. Họ chỉ đơn giản là họ đi song song như tất cả những người dân bình thường theo cái dòng lịch sử đó. Chẳng qua câu chuyện thì là câu chuyện của họ, và từ những câu chuyện nhỏ của họ thì góp thành một cái câu chuyện lớn trong lịch sử. Thế thôi, chứ không hề có cái sự đả động thay đổi gì của lịch sử hết. Thì đó là cái đặc trưng của dòng chuyện giã sử, dòng chuyện dân gian. Thì anh Tuấn hôm nay cũng chân thành xin lỗi Nam Nguyễn, nhà văn Bố Láo, rằng anh có đọc một đoạn anh bị nhầm. Anh phải nói thật là đầu óc của anh mấy ngày nó vẫn còn delay lắm. Nó vẫn còn delay lắm. Anh phải nhận lỗi, cái này là anh nhận lỗi, anh đọc nhầm ở cái đoạn này. Cũng may là nhà văn Bố Láo nhắc. Nó nhiều lúc như kiểu là dữ liệu nó loát ở trong đầu, từ mắt nó chạy lên vào cái trung tâm xử lý, nó bị chậm. Anh nhận ngay, không cái gì anh sai là anh nhận. Tại vì đây là đọc livestream cho nên là không có cái phần là xóa đi để sửa lại được, nên là anh phải nhận. Anh phải nhận. Thì như mình cũng đã nói đó, là mình và cũng có rất nhiều bạn khác rất là thích cái dòng chuyện như thế này. Rất là thích cái dòng chuyện như thế này. Và anh nghĩ rằng là tác giả nhà văn Bố Láo cũng sẽ nghiên cứu để cho ra thêm nhiều những cái tác phẩm kiểu kiểu như thế này. Thật ra thì anh rất là thích. Cá nhân anh rất là thích. Và anh cũng thấy có nhiều bạn comment họ cũng rất là thích. Tại vì ngoài những cái yếu tố lịch sử thú vị ra, tức là nó giống như kiểu là chúng ta học lịch sử theo một cái cách khác. Và bên cạnh những cái lịch sử đó thì chúng ta vẫn có những cái sự hư cấu để thỏa mãn cái sự đam mê của chúng ta, những cái bay vù vù rồi là ma quỷ tâm linh chúng ta vẫn có. Nó vẫn cứ đảm bảo được cái điều đó. nó thỏa mãn được chúng ta như vậy. Nhá. Cậu Khanh đáng lẽ dày ra thì lên lão tam lão tứ ngày mai, thế nhưng mà để anh lên một cái bộ khác trước đã, tại vì chị biên tập chị chưa xử lý xong văn bản của lão tam lão tứ, chắc là để đến hôm nay là thứ hai, chắc là đến cuối tuần đi, đến cuối tuần đi nhá cậu Khanh. Chị báo là lại là chị chưa xử lý xong văn bản. Trở lại với chương trình thì anh cũng tin chắc rằng là rất nhiều bạn cũng thích cái dòng chuyện này và cái cách viết này, thì anh nghĩ rằng là nhà văn Bố Lao cũng nghiên cứu để đẩy thêm đến cái những cái câu chuyện dạng như thế này. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.